Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy cái vũ vô địch cái tên này, thật đúng là cho là mình vô địch rồi. Có người bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận, cảm thấy tiểu tử này không coi ai ra gì, thả ra những lời này, tựu là ý định khiêu chiến toàn bộ vũ trụ cao thủ, cho là mình không đâu địch nổi. Còn nói chính mình chỉ có một mục đích, tựu là bị chư vị đánh chết, nhiều ngang ngược càng rỡ người, thật sự đem chính mình cho rằng là tung hoành vô địch cao thủ, đem làm chúng ta những người này đều là ăn chay đấy. Có nhân khí được thất khiếu khói bay, hắn tựu chưa thấy qua cuồng vọng như vậy chi đồ. Nói thật, người cuồng vọng hắn gặp nhiều hơn, trên cơ bản thiên tài đều có cái này tật xấu, xem thường người khác, mắt cao hơn đầu, nhưng là giống như bây giờ lại để cho toàn bộ vũ trụ cao thủ đến đánh chết hắn cuồng vọng chi đồ, hắn còn là lần đầu tiên, hằng cổ không thấy. Cuồng đến không biên giới rồi. Lúc này thời điểm, Hắc Ám Điện Đường người cũng nghe đến rồi tin tức này, lập tức giận tím mặt, coi như là chúng ta Hắc Ám Điện Đường, nhân tộc hai đại thánh địa thiên tài cũng không dám nói ra những lời này, làm ra loại hành vi này. Tiểu tử này rõ ràng dám làm như vậy, hắn đến tột cùng muốn chúng ta Hắc Ám Điện Đường tiểu xem đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Đánh chết hắn, đã hắn muốn chết, vậy thành toàn hắn. Khởi hành, lập tức khởi hành đem cái này vũ vô địch đánh cho tàn phế, cho hắn biết chúng ta Hắc Ám Điện Đường lợi hại. Ngu xuẩn tới cực điểm, không biết trời cao đất rộng. Lại để cho tiểu tử này kiến thức chúng ta Hắc Ám Điện Đường lợi hại, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng đấy. Phần đông Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều là bị tức nổ. Thất khiếu khói bay cái chủng loại kia. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, đã tiểu tử này bị Hắc Ám Điện Đường truy nã, đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có lẽ ngoan ngoãn như là chuột chạy qua đường bình thường ẩn núp, không dám ra hiện mới đúng. Nhưng là hiện tại cái thằng này hung hăng càng quấy đến không biên giới, không chỉ không có ẩn núp, ngược lại còn chủ động nhảy ra, còn phóng lời nói lại để cho chính mình đoàn người đi đánh chết hắn, là người đều khó có khả năng chịu được loại này hung hăng càng quấy thái độ. Nếu như bọn hắn không có biện pháp thu thập hết cái này cuồng vọng chi đồ, như vậy bọn hắn Hắc Ám Điện Đường mặt mũi coi như là bị hung hăng giày xéo, kế tiếp đều trở thành toàn bộ vũ trụ trò cười, đây là máu tươi đều rửa sạch không được khuất nhục. Lúc này thời điểm, Lôi Yêu nhất tộc cũng đã nhận được tin tức. Vũ vô địch xuất hiện, vẫn còn Vi Tôn nét quốc phóng lời nói. Hỗn đảng, bị chúng ta Lôi Yêu nhất tộc truy nã, rõ ràng còn dám chủ động hiện thân, chán sống. Đó là sống ngán, hắn không chỉ có là chủ động hiện thân, còn chủ động bị để lộ chính mình vị trí, để cho chúng ta đi đánh chết hắn. Điên rồi, cái này nhân loại triệt để điên rồi, tự muốn chết như vậy. Phần đông Lôi Yêu đều mộng ép, tuy nhiên chúng hận không thể lập tức tìm được vũ vô địch vị trí, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, còn có người chủ động hiện thân, bạo lộ thân phận của mình, tự động tìm chết đấy. Chúng coi như là đuổi giết qua không ít địch nhân, quả nhiên là cho tới bây giờ chưa thấy qua này chủng loại hình, trong lúc nhất thời chúng kỳ thật cũng không biết làm ra cái dạng gì phản ứng, dù sao lấy trước cho tới bây giờ không có trải qua. Giết chết hắn. Lập tức giết chết cái này con rùa, rõ ràng còn dám nhảy ra, chủ động yêu cầu bị đánh chết, ta đời này chưa thấy qua loại này yêu cầu, lão tử lần này đánh không chết hắn, liền trực tiếp tự sát. Nhưng là tộc trưởng Lôi Bạo lại không giống với, nó nghe được tin tức này về sau, lập tức nổi trận lôi đình, đặc biệt là chứng kiến cái kia vũ vô địch cầm trong tay lấy con mình Lôi Vân Động bổn mạng pháp bảo, nó càng là phổi đều bị tức điên rồi, con mắt đỏ bừng, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, đánh rách tả tơi rồi từng đạo hư không vết nứt. Ai cũng tưởng tượng không đến nó giờ phút này nội tâm lửa giận, nó quả thực hận không thể lập tức vọt tới vũ vô địch trước mặt, đem cái này đáng chết nhân loại xé thành 10 khối 8 khối, diệt sát nó cửu tộc, thậm chí đưa hắn 18 đời tổ tông đều móc ra nghiền xương thành tro. Tộc trưởng, trong đó khả năng có lừa dối a, kia nhân loại hèn hạ vô sĩ, chính giữa có lẽ có bẫy rập. Có Lôi Yêu trưởng lão khuyên can, nó thủy chung lòng có bất an, hoài nghi có lừa dối. Bẫy rập cái rắm, cho dù là cái bẫy rập, lão tử cũng muốn đi qua giết chết hắn. Ta cũng không tin cái kia ranh con có cái gì bẫy rập có thể làm gì được rồi ta. Lôi Bạo cười lạnh một tiếng, tại thực lực tuyệt đối xuống, bất luận cái gì bẫy rập đều là buồn cười đấy. Hơn nữa đó là một cơ hội khó được, đối phương chủ động hiện thân, nếu như bỏ qua cơ hội này, tiểu tử kia lại lẻn, như vậy cũng không biết khi nào trả có thể tìm được hắn. Cho nên, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xuất phát! Lôi Bạo hét lớn một tiếng. Vâng, tộc trưởng. Phần đông Lôi Yêu cũng là không chần chờ, lập tức đi theo tộc trưởng xuất phát, chúng cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự cho là mình là Lôi Yêu nhất tộc, chính là chấp trưởng Lôi Đình chủng tộc, cường hoành vô cùng. Coi như là có bẫy rập, chúng cũng không sợ hãi, có thể hại chết lực lượng của bọn nó vẫn có, nhưng là kia nhân loại tiểu tử hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, không có lực lượng này. Ngoại trừ Hắc Ám Điện Đường cùng Lôi Yêu nhất tộc bên ngoài, ví dụ như Lang tộc, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc, còn có Vạn Độc môn, Huyền Thiên môn, Cổ Nguyệt môn, Thiên Giám tông vân vân, đợi một tí thế lực cũng đã nhận được tin tức. Cái này Vũ Vô Địch đầu có phải là có tật xấu hay không? Rõ ràng chủ động tiết lộ vị trí của mình. Ngươi có tật xấu, cái thằng kia đều không có lông bệnh, lão tử tự chưa thấy qua như vậy gian trá chi đồ, bị hắn đã lừa gạt người nhiều vô số kể, mấy mươi khỏa tinh cầu đều chứa không nổi. Nói không sai, cái thằng kia vừa mới xuất đạo thời điểm tự là cái tiếng tăm lừng lẫy lừa đảo, tiểu hài tử tiền đều lừa gạt, hoàn toàn không có lương tâm, lần này bỗng nhiên nhảy ra, khẳng định có lừa dối. Đúng, lần này nhất định là cái bẫy rập, tên khốn kia tự là bố trí một cái bẫy chờ chúng ta đi qua, chúng ta không thể đi. Đánh rắm, không đi không được a, nếu như lần này không đi lời mà nói, chúng ta đây dùng biện pháp gì tìm được hành tung của hắn, cái thằng kia ẩn nấp chi thuật thiên hạ vô song, mãi cho tới bây giờ đều không có người biết rõ diện mục thật của hắn. Nói thật cái này là dương mưu, tiểu tử kia đoán chừng rồi chúng ta nhất định sẽ ra, liền cố ý nói ra loại lời này. Tự tính toán cái chỗ kia thật sự có bẫy rập, chúng ta cũng phải đi. Đúng là như thế, vừa nghĩ tới chính mình bị tiểu tử kia đoán chừng trở về, ta cũng rất khó chịu, nổi giận trong bụng. Đừng lo lắng, lần này đi qua chém giết Vũ Vô Địch không chỉ có là chúng ta những thế lực này, một đống thế lực đều tiến về trước, nhân số sẽ thêm đến hù chết người trình độ. Dù cho tiểu tử kia bố trí thiên đại bẫy rập, nhưng là muốn gài bẫy nhiều người như vậy, cái kia đều là không thể nào sự, lần này ta muốn cho hỗn đảng này ăn gà không đến thiệt thòi đem em mờ. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng hoài nghi Vũ Vô Địch tên hỗn đảng này nhất định là bố trí bẫy rập chờ bọn hắn đi qua, mục đích đúng là vì hố bọn hắn giống như, mới như thế trắng trợn. Nhưng là dù cho hoài nghi cũng không có biện pháp, nên đi vẫn phải là đi, dù sao bọn hắn ở giữa cừu hận thật sự là quá lớn, dù cho có một điểm cơ hội, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Có lẽ tiểu tử kia tựu là nhìn trúng điểm này, không có sợ hãi. Sưu sưu sưu. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng lập tức làm ra quyết định, lập tức tiến về trước Vũ Vô Địch chỗ chỉ cái chỗ kia. Nhưng là những người này cũng không hề phòng bị, bọn hắn mỗi người đều là hô bằng hữu gọi hữu, cả đàn cả lũ, tính toán tốt các loại pháp bảo, chuẩn bị cho tốt các loại bảo vệ tánh mạng vật phẩm. Chỉ cần đến cái chỗ kia, có cái gì không đúng, bọn hắn lập tức tự chuồn đi. Tuyệt đối không để cho tiểu tử kia mưu hại bọn hắn những người này cơ hội, bọn hắn đã là chuẩn bị hoàn toàn, không sơ hở tí nào rồi. Một phương diện khác, Hạ Bình cũng chứng kiến Vi Tôn Network chính giữa tình cảm quần chúng mãnh liệt, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, biết được chính mình khiêu khích kế hoạch triệt để thành công, đến lúc đó đi vào cái chỗ này địch nhân chỉ sợ là nhiều vô số kể. Phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên hắn ý định đem đám người này dẫn vào trong hũ, nhưng là đám người kia mỗi người đều là cáo già thế hệ. Ở đâu là dễ dàng như vậy tự mắc lừa đấy. Cho nên, hắn quyết định lập tức ở chung quanh bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, bố trí tiếp theo san sát trận pháp, từng bước một đem đám người này dẫn vào chính thức bẫy rập chính giữa. Đầu tiên đến một tòa Viêm Hà Cửu Khúc trận, nội hàm chính loại thiên địa dị hỏa, đưa cho bọn hắn một hạ mã uy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đón lấy đến một tòa ngũ hành lôi kiếp trận, hội tụ thiên địa ngũ hành thần lôi, tiến hành liên hoàn oanh kích, đến một tòa Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Hội tụ 360 khỏa tinh thần chi lực, đánh tan cường địch. Cuối cùng đến một tòa Đào Hoa Chướng Khí Huyễn Trận, lại để cho đám người này lâm vào vô tận ảo thuật trong đó, phân không rõ ràng lắm sự thật cùng hư ảo, như vậy bọn hắn tự bó tay rồi. Đúng rồi, phải cùng cái này tòa Huyền Hoàng Lục Địa cấm chế trận pháp dung hợp cùng một chỗ, dung nhập hư không, tuy hai mà một, che giấu khí tức, bởi như vậy những người kia tự nhìn không tới cấm chế trận pháp ở địa phương nào rồi, có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp, xuất kỳ bất ý. Hắn kế hoạch lấy bố trí từng tòa đại trận. Đây cũng là một lần rất tốt thực tế trận pháp cơ hội, như vậy hành động đối với hắn cũng đối với rất nhiều trận pháp tri thức đã có càng làm sâu sắc các nhận thức, thông hiểu đạo lý. Hơn nữa hắn theo yêu giới chính giữa đã nhận được vô số trận pháp tài liệu, lần này tiêu hao một bộ phận cũng không coi vào đâu, chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi, quá nhỏ nhi khoa rồi, có thể lãng phí. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái thấy như vậy một màn, cái trán đều là nhịn không được rơi xuống từng khỏa mồ hôi. Yên lặng là đám kia sắp đã đến địch nhân mặc niệm, nếu tiến nhập những này liên hoàn cấm chế trận pháp trong đó, chỉ sợ bất tử cũng lột da. Một ngày sau, một cổ thế lực nhanh chóng đến đây Huyền Hoàng Đại Lục phụ cận tinh không, bọn hắn khoảng cách cái chỗ này rất tiếp cận, cho nên rất nhanh tựu đến cái chỗ này, chính giữa không có cái gì khó khăn trắc trở. Mới vừa vặn đến, bọn hắn lập tức liền phát hiện một mảnh hắc ám chân không trong đó, rõ ràng khoanh chân ngồi một đạo nhân ảnh, như là thần chi bình thường đứng lặng hư không, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Cái này người thình lình tựu là nghe đồn chính giữa Vũ Vô Địch. Tốt hung hăng càng quấy tiểu tử, Trước kia ta còn tưởng rằng cái thằng này tại giả bộ, giả vờ giả vịt, là hư giả tin tức, không nghĩ tới lại là thật sự, còn trắng trợn một người xuất hiện ở cái địa phương này. Một đám người đều là không che giấu được sâu trong nội tâm mình khiếp sợ, bọn hắn chỉ là đến cái chỗ này nhìn xem náo nhiệt, nếu có cơ hội lời nói, cũng muốn thừa cơ đạt được số tiền thưởng. Không nghĩ tới trên mạng tin tức thật sự, Vũ Vô Địch thật đúng là một người xuất hiện ở chỗ này. Cơ hội tốt a, cái này cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần đem tiểu tử này tiêu diệt, chúng ta lập tức có thế một đêm phất nhanh, giết hắn đi. Có người hai mắt đỏ bừng, kềm nén không được nội tâm sát ý, tự muốn giết người đoạt bảo. Dừng tay, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Người nọ còn không có động thủ, đã bị bên cạnh mấy người đồng bạn liên thủ đè xuống, tức giận mắng một tiếng, tiểu tử này nếu như là dễ dàng như vậy giết, sớm cũng không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Người này cố ý tại trên mạng tảng tin tức, nói ra chính mình chân thân chỗ, tất nhiên có cực lớn âm mưu, nói không chừng bên cạnh hắn tựu có bẫy rập tồn tại, tới gần đó là một con đường chết. Ngươi muốn chết không sao, ngàn vạn chớ liên lụy chúng ta. Những này đồng bạn hung hăng cảnh cáo cái này vàng đỏ nhỏ lòng son thế hệ. Cái này. Người nọ tóc gáy dựng lên, trong óc ở trong chỗ sâu toàn bộ tham lam đều biến mất, mà chuyển biến thành chính là thanh minh trạng thái, hắn cũng lập tức đối với Vũ Vô Địch kiên kỵ lên. Đúng như là chính mình đồng bạn chỗ nói như vậy, cái này Vũ Vô Địch đại danh đỉnh đỉnh, âm tàn xảo trá, hung thần ác sát, vũ trụ cấp tội phạm truy nã, giết người như ngoé, nơi nào sẽ đơn giản như vậy tự xuất hiện ở cái địa phương này chịu chết, chính giữa nhất định có lừa dối. Nếu như hắn trì độn tiến lên, nói không chừng đã bị trước mắt cái này Vũ Vô Địch một quyền đánh chết, vừa vặn trúng rồi đối phương gian kế. Hắn nhìn nhìn người chung quanh, mỗi người đều lộ ra tiếc hận thần sắc, tự hồ cũng tại tiếc hận chính mình vì sao không đi tìm Vũ Vô Địch phiền toái. Thừa cơ hội này thăm dò thoáng một phát cái kia Vũ Vô Địch hư thật. Đáng giận, đều là một lừa dối chi đồ, chính mình không đi chịu chết, hết lần này tới lần khác lại để cho ta đi. Cảm ơn các vị huynh đệ nhắc nhở, nếu không ta tự thật sự lấy nói. Người nọ lập tức đối với chính mình mấy người đồng bạn cảm động đến rơi nước mắt, may mắn chính mình không có trì độn đem làm cái này chim đầu đàn, bảo vật mặc dù không tệ, nhưng là cũng phải có mệnh cầm. Biết rõ là tốt rồi. Tóm lại chúng ta ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt, đừng nằm cái này một chuyến vũng nước đục, các loại tiểu tử kia hư thật bị thăm dò đi ra, chúng ta lại bỏ đá xuống giếng cũng không muộn. Mấy người đồng bạn nói ra ý kiến của mình. Người nọ đương nhiên là gật đầu như bằng tỏi, biểu thị đồng ý. Sưu sưu sưu. Theo cổ thứ nhất thế lực đến, thế lực khác, hoặc là tiểu đoàn đội cũng là liên tiếp đến, chung quanh cái này mảnh hắc ám chân không đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt đám người. Bọn hắn ít nhất đều có pháp tướng cảnh tu vi. Ngưng tụ rồi thiên địa pháp tướng, lôi kiếp cảnh đại năng cũng có một ít. Nhưng là đám người này đến cái chỗ này, chứng kiến Hạ Bình mặt không biểu tình, khoanh chân ngồi ngay ngắn hư không, một bộ thần chi bộ dáng, cao cao tại thượng bộ dáng, lập tức tự kiên kỵ lên. Thậm chí bọn hắn lẫn nhau tầm đó cũng là giúp nhau phòng bị, dù sao tuy nhiên bọn hắn lần này chủ yếu mục tiêu là Vũ Vô Địch, vấn đề là những thế lực này bản thân cũng chưa quen thuộc, thậm chí có chút còn có thù. Ai biết người bên cạnh có thể hay không bỗng nhiên tầm đó ám toán chính mình. Cho nên, những thế lực này lẫn nhau tầm đó bảo trì tương đương khoảng cách, hình thành tiểu đoàn thể, ai cũng không dám đầu tiên động thủ. Trong lúc nhất thời, đến phần đông thế lực rõ ràng tạo thành khủng bố cân đối, mỗi một cái đều là ở bên ngoài mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cũng không có có người nào thật sự dám ra tay với Hạ Bình. Bọn hắn gà trộn được rất, liếc mắt nhìn nhau, tự hồ cũng muốn người khác động thủ bọn hắn mới ra tay. Làm sao vậy? Đến đều ra, rõ ràng một cái cũng không dám động thủ, ta tự đứng ở cái địa phương này. Thế đơn lực bạc, hoan nghênh đến đánh chết ta. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía, khí định thần nhàn. Có thế nửa ngày về sau, bọn hắn y nguyên thờ ơ, ngược lại càng thêm kiên kỵ, lo lắng Hạ Bình chung quanh có cái gì bẫy rập, lẫn nhau không dám động tay, bọn hắn xem như bị Hạ Bình danh khí dọa sợ rồi. Một đám nhát gan phỉ loại, không dám động tay, tự cút cho ta, đừng ở chỗ này chướng mắt. Hạ Bình đứng chắp tay. Bà mẹ nó, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. Còn nói hoan nghênh đến đánh chết hắn, ta chịu không được hắn một giây, ta vậy thì đi giết chết hắn. Chứng kiến Hạ Bình cái kia kinh bị ánh mắt, có người liền chịu không được, nổi trận lôi đình. Nhưng là không đợi hắn động thủ, lập tức bị bên cạnh mấy người đồng bạn đè ép xuống, huynh đệ, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, tiểu tử này bên người nhất định có lừa dối, hỗn đảng này là tại khiến cho phép kích tướng đâu rồi, không thể mắc lừa. Đúng vậy, người này là tuyệt thế ma đầu, so thâm nguyên yêu ma còn muốn hung tàn. Tạm thời không nên cùng hắn khí lực va chạm, các loại đại đội nhân mã đến, lại để cho hắn đẹp mắt, lại để cho linh hồn hắn rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn thụ tra tấn, ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn chọc giận. Lúc này thời điểm, một người đầu trọc hòa thượng đi ra, mặc màu vàng áo cà sa, chắp tay trước ngực, tản mát ra đắc đạo cao tăng khí tức, thình lình pháp lực tu vi đạt đến lôi kiếp cảnh sơ kỳ, cường hoành vô cùng. Mà phía sau hắn cũng đi theo 7-8 cái Phật môn cao tăng, đều là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Đại sư nói đúng, ta còn kém điểm bị ma đầu kia chọc giận, sai rồi, may mắn đại sư khai đạo, cứu ta một mạng, không biết đại sư pháp danh vì sao. Người nọ lập tức chắp tay trước ngực, biểu thị cảm kích, nộ khí cũng nhìn xuống. Bần tăng giới nộ. Cái kia màu vàng áo cà sa hòa thượng mở miệng nói. Nguyên lai là giới nộ đại sư. Tất cả mọi người là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, giới chữ lót tại Phật môn chính giữa đều là trưởng lão cấp bậc đại sư, pháp lực cao thâm, thâm bất khả trắc, tại vũ trụ chính giữa cũng là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Phi. Chết con lừa trọc, đừng giả vờ giả vịt. Đúng vào lúc này, Hạ Bình hứ thoáng một phát, từng ngụm nước tự phun ra, ẩn chứa cường hoành pháp lực, phá vỡ hư không, tựa như laser giống như, lập tức tự bay đến giới nộ đại sư bóng loáng trên đầu. Ba thoáng một phát, cái kia khẩu nước miếng, không phải là một ngụm đàm tinh chuẩn nện ở trên. Cái này. Lập tức, tất cả mọi người mộng rồi, triệt để mộng rồi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, trở tay không kịp, không ai có thể bắt đến cái này hành động. Cái này Vũ Vô Địch rõ ràng cách không nhổ một bãi nước miếng đàm, đập vào giới nộ đại sư trên người. Đại sư, ngươi không sao chớ. Cái kia áo lam nam tử trừng to mắt, nhìn xem giới nộ đại sư. Không có việc gì, bất quá là khẩu đàm mà thôi, cái kia ma đầu cho rằng những này thủ đoạn nhỏ có thể chọc giận bần tăng, thật sự là quá coi thường bần tăng rồi. Bần tăng từ nhỏ ở Phật môn tu hành, xem rồi kinh văn 108.000 cuốn, kinh nghiệm nhân sinh muôn màu, độ hóa ma đầu ngàn vạn. Sống rồi 35.736 năm, chuyện gì không có trải qua, những này là đồ chơi cho con nít mà thôi. Giới nộ đại sư khóe miệng rõ ràng kéo ra, nổi giận trong bụng, nhưng nhìn đến mọi người chờ đợi ánh mắt. Hắn tay niết hoa lan, ra vẻ trấn định, trên mặt hiền lành mỉm cười, thậm chí đều không có đi động cái kia khẩu đàm, phản phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh, mây di chuyển phong nhẹ. Mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không hổ là đắc đạo cao tăng, quả nhiên hàm dưỡng cực cao. Bị người ở trước mặt nhổ một bãi nước miếng đàm đều mặt không đổi sắc, đem làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Lời nói đều còn chưa nói xong, xíu, u. Một tiếng, một cục đá lập tức bay tứ tung tới, đại khái chỉ có ngón cái lớn nhỏ, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Đông. Lúc này, cái này khỏa tiểu thạch đầu tinh chuẩn đập vào giới nộ đại sư trên đầu, thoáng cái tựu ném ra rồi một cái túi lớn, cả khỏa tiểu thạch đầu lập tức đã bị chấn được nát bấy. Giới nộ hòa thượng tại chỗ tự mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia con rùa rõ ràng còn cầm thạch đầu nện chính mình, tên khốn kia biết rất rõ ràng như vậy giết không chết chính mình, lại như cũ làm như vậy, đây là khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích. Có người thấy như vậy một màn, lập tức chửi ầm lên, là giới nộ hòa thượng xuất đầu, Vũ Vô Địch, ngươi quá đáng rồi, rõ ràng đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ đến nhục nhã giới nộ đại sư, ngươi còn có hay không một điểm giang hồ đạo nghĩa, có loại quang minh chính đại đến. Nói không sai, Vũ Vô Địch, ngươi tự là cái nhát gan phỉ loại, giới nộ đại sư thế nhưng mà đắc đạo cao tăng, sao lại, há có thể bị ngươi hèn hạ như vậy vô sĩ ma đầu chọc giận, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Một đám người gầm lên một tiếng, nộ trừng mắt xa xa Hạ Bình. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ bất giận, đây bất quá là ma đầu vùng vẫy giải chết hành vi mà thôi, cái này chứng minh đối phương đã là kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, vô kế khả thi, mới sử xuất loại đứa bé này bình thường thủ đoạn. Giới nộ đại sư khoát khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cho rằng bằng vào chính là một khỏa tiểu thạch đầu có thể lại để cho ta như vậy đắc đạo cao tăng mất đi lý trí, do đó phẫn nộ, thật sự là quá coi thường bần tăng 35.736 năm tu luyện mà đến hàm dưỡng rồi, ta hiện tại tâm như mặt nước phẳng lặng, tựa như gương sáng, cái gì gợn sóng cũng không có. Hắn đứng chắp tay, tự hồ vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Không hổ là giới nộ đại sư, Phật môn cao tăng, như vậy hàm dưỡng thật sự là nâng lên, chúng ta không kịp a. Rõ ràng bị như vậy nhục nhã cũng còn có thế thờ ơ, không có ác ngôn tương hướng, không có mấy vạn năm tu luyện đều làm không được. Thụ giáo, thật sự thụ giáo, cũng chỉ có giới nộ đại sư nhân tài như vậy xem như chính thức đại sư, những người còn lại tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là hàm dưỡng cực thấp, động một chút lại lối ra ác ngôn, bất quá là chút ít mãn phu mà thôi, không chiếm được người khác tôn trọng. Ta tại đại sư trước mặt cảm nhận được một cổ Phật khí tức, đó là thật Phật trên đời, xem ra thánh nhân có hy vọng a. Mọi người bội phục không thôi. Vẻ mặt sùng kính. Lời nói đều còn chưa nói xong, lại là một khối dưa hấu lớn nhỏ hòn đá màu đen từ đằng xa đập phá tới, như là giống như sao băng, xẹt qua trời cao, mang theo đáng sợ khí thế. Đông. Tảng đá kia lại hung hăng đập vào giới nộ đại sư trên óc, lập tức cả tảng đá đã bị hắn hộ thể thần công chấn thành phấn vụn, nhưng là đại lượng mảnh vụn rơi vào trên người của hắn, thập phần chật vật. Đại sư. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn xem giới nộ đại sư, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Vũ Vô Địch liên tiếp khiêu khích, hoàn toàn tựu là hướng về phía giới nộ đại sư ra, muốn làm tràn đánh mặt của hắn. Vũ Vô Địch, ngươi đã đủ rồi a, luôn như vậy nhằm vào giới nộ đại sư, có loại tựu hướng về phía ta đến. Tên khốn kia tựu là xem giới nộ đại sư sẽ không sinh khí, mới liên tiếp gây sự. Đây là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh a, đã biết rõ tiền quả hồng mềm niết, hèn hạ vô sĩ. Một đám người kêu la, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Ngu muội tiểu nhi, sắc tức là không không tức là sắc, hết thảy không cách nào vô vi vô tướng, thế gian đủ loại bất quá là ảo ảnh bọt biển, bất quá là khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu mà thôi, ngươi làm như vậy chọc giận không được ta đấy, ma đầu, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật a. Giới nộ đại sư chắp tay trước ngực, nhưng là nói ra những lời này thời điểm, hiển nhiên sắc mặt có chút cứng nhắc, có chút dữ tợn. Xíu, u u. Lời nói đều còn chưa nói xong, lại là một tảng đá nện tới, nhưng là đây cũng không phải là bình thường thạch đầu, mà là đường kính dài đến 500 km cực lớn thiên thạch, tựa như loại nhỏ tinh cầu. Cái này quả thiên thạch ẩn chứa cường hoành pháp lực, bao trùm toàn thân, phá không mà đến, bay thẳng đến giới nộ đại sư cái óc đập tới. Không đợi người chung quanh làm ra phản ứng, cái kia giới nộ đại sư lập tức nổ tung, nổi trận lôi đình, phá không mắng to, Vũ Vô Địch, ta xảo quyệt bà mẹ ngươi, cần ngươi tổ tông 18 đời, thật sự cho rằng bần tăng không còn cách nào khác đúng không, đều đập phá 2-3 lần, còn muốn nhận tới. Lần này càng kỳ quái hơn, ném đi một khối thiên thạch tới, quá mức, Phật đều có hỏa. Đông. Hắn lăng không nhảy lên, một quyền ném ra, lập tức liền đem cái kia khối thiên thạch một quyền tựu nện đến chia 5 x 7, triệt để nát bấy. Giới nộ đại sư, làm gì sinh khí đâu rồi, Phật tổ không phải đã từng nói qua, muốn khoan dung, nếu có người đánh ngươi má trái, ngươi đem má phải gom góp đi qua lại để cho hắn cùng một chỗ đánh, khoan dung người khác hết thảy hành vi phạm tội. Hạ Bình Tâm bình khí hòa nói. Rộng đại gia mày, đó là thiên sứ tộc đám kia điểu nhân nói được, cùng Phật tổ không có sao, bần tăng vậy thì tiễn đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Giới nộ giận dữ toàn thân bộc phát ra từng đoàn màu vàng Phật quang, sau lưng lập tức ngưng tụ thành một thiên địa pháp tướng, đó là một trận mắt kim cương, toàn thân cao thấp bộc phát ra khủng bố lửa giận, phản phất là Phật môn nghiệp hỏa, thiêu đốt hết thảy. Tiểu tử kia xong đời, rõ ràng dám làm tức giận giới nộ trưởng lão, không biết giới nộ trưởng lão tu hành rồi trận mắt kim cương thần thông, càng là phẫn nộ, một thân Phật môn thần thông càng là khủng bố, hắn dùng lửa giận làm căn cơ, không đem phẫn nộ thiêu đốt hầu như không còn, đều tuyệt đối sẽ không tử vong, tử chiến đến cùng, không chết không ngớt, đây là Phật tổ chi nộ. Có Phật môn tăng nhân nói ra giới nộ đại sư trên người một ít chi tiết. Oanh! Chỉ thấy giới nộ đại sư xung phong liều chết đi lên, toàn thân màu vàng kim óng ánh, tựa như hoàng kim đúc thành mà thành, toàn thân cao thấp hiện đầy rậm rạp chằng chịt Phật môn phù văn, phản phất là một mảnh kinh văn bao trùm toàn thân, mỗi một tấc đều ẩn chứa khủng bố Phật lực. Bất luận cái gì tai họa đều không thể cận thân. Sau lưng cái kia tôn thiên địa pháp tướng trợn mắt kim cương, cao tới 3.000 trượng, màu vàng kim óng ánh hai tay trực tiếp nghiền áp xuống tới, phản phất muốn đem cái này phiến hư không đều hết thảy đánh bại, nhấc lên vô biên gợn sóng. Đại sư, phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề gì đấy, ngươi hay là tỉnh táo một chút đi. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể công pháp Cửu Thiên Huyền Minh Kính, từng đoàn màu trắng hàn khí từ trên người hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc tựu bao trùm phương viên mấy tỷ km, hóa thành trắng xóa một mảnh thế giới, phản phất đông lại hết thảy. Đây cũng không phải là bình thường hàn khí, mà là hắn từ trên người băng yêu thánh nhân lấy được huyền minh hàn khí, đem nó dung luyện đi vào thân thể của mình, lại để cho Cửu Thiên Huyền Minh Kính lực lượng tăng gấp đôi, có thể dập tắt bình thường dị hỏa. Hết thảy sinh vật va chạm vào cái này huyền minh hàn khí, đều lâm vào đông lại trạng thái, không cách nào nhúc nhích. Cái gì? Giới nộ đại sư chấn động, tự nhiên có thể cảm giác đến cổ này huyền minh hàn khí khủng bố chỗ, phản phất là đến từ băng chi thứ nguyên ở trong chỗ sâu tuyệt đối hàn băng, đông lại hết thảy. Tuy nhiên trên người hắn Phật môn nghiệp hỏa cực kỳ đáng sợ, đủ để chết cháy hết thảy ma đầu, vấn đề là đây chẳng qua là hư vô hỏa diễm, nhằm vào nghiệp lực, đối với chân thật vật chất lại không có chút nào biện pháp. Đây cũng là Phật môn nghiệp hỏa cực lớn khuyết điểm. Trong nháy mắt, giới nộ đại sư đều không có kịp phản ứng, thậm chí một chiêu cũng còn không có xuất thủ, toàn thân lập tức đã bị huyền minh hàn khí cho đông lại mà bắt đầu, biến thành một tòa cực lớn hình người băng điêu. Hắn đứng lặng ở trên hư không trong đó, phản phất là một tòa vĩnh hằng Phật đà điêu khắc. Theo băng điêu bên ngoài nhìn lại, rõ ràng có thể cảm nhận được giới nộ đại sư các loại phức tạp cảm xúc, phẫn nộ, khiếp sợ cùng không cam lòng. Giới nộ trưởng lão. Phần đông Phật môn tăng nhân thấy như vậy một màn, trố mắt muốn nứt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới giới nộ đại sư đơn giản như vậy đã bị Vũ Vô Địch chế ngự rồi, dễ dàng đông lại lên. Việc này đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài, lập tức lòng nóng như lửa đốt, dù sao giới nộ đại sư thế nhưng mà Phật môn trưởng lão, nếu như hôm nay bị giết, đối với Phật môn mà nói, cái kia chính là trọng đại tổn thất, không thể thừa nhận chi trọng. Ma đầu, lập tức thả giới nộ đại sư. Giết, Phật môn thần thông bàn nhược chưởng. Kim cương chỉ. La hán quyền. Một đám Phật môn tăng nhân nổi giận, nổi trận lôi đình, bọn hắn lập tức thi triển một môn Phật môn thần thông, sau lưng một tôn Phật Đà thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, hấp thu 3.000 dặm thiên địa nguyên khí. Đáng sợ Phật lực hội tụ, mơ hồ có phạm âm hưởng lên, một môn Phật môn thần thông hướng phía Hạ Bình đuổi giết xuống dưới, ý đồ đem Hạ Bình đánh lui, đem giới nộ đại sư giải cứu trở về. Huyền Minh thông thiên, đóng băng ba thước. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, hư không một chưởng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Phương viên 300 triệu km huyền minh hàng khí nhanh chóng bắt đầu khởi động, như là biến cả mãnh liệt, rầm rầm rung động. Chỉ thấy những này huyền minh hàng khí tựa như phong bạo, mang tất cả mà đến, quét ngang thiên hạ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cái này 10 cái Phật môn thánh nhân Phật môn thần thông đều bị đánh tan, thần thông lực lượng bị chấn thành một đoàn nguyên khí, đồng thời đáng sợ huyền minh hàng khí xâm lấn phổi của bọn hắn phủ, thậm chí tiến vào mỗi một cái tế bào. Một giây sau, bọn này Phật môn tăng nhân là được rồi từng tòa băng điêu. Tất cả mọi người có thể xem tới được bọn này tăng nhân tại bị đóng kết trước kia đủ loại cảm xúc, có lẽ là hoảng sợ, hoặc là phẫn nộ, hoặc là không cam lòng, hoặc là khó có thể tin, vô số cảm xúc phù ở mặt ngoài, trông rất sống động. Cái này Vũ Vô Địch danh bất hư truyền, quá mạnh mẽ. Nói đùa sao, loại này tu vi mới là pháp tướng cảnh sơ kỳ sao? Coi như là lôi kiếp cảnh đại năng cũng chưa chắc có được thực lực như vậy. Nghe nói Vũ Vô Địch đã từng đạt được bàn vũ thánh nhân truyền thừa, đã nhận được một cuốn bàn vũ chân kinh. Đem trên người mình pháp lực tôi luyện đến thâm bất khả trắc cảnh giới. Đáng chết, bàn vũ thánh nhân truyền thừa như thế nào sẽ bị tiểu tử này đạt được, quá không công bình. Đừng nói khả năng có bẫy rập, coi như là không có bẫy rập, bằng vào tiểu tử này thực lực, bình thường người cũng không làm gì được hắn cả. Chứng kiến phần đông Phật môn tăng nhân bị đóng kết mà bắt đầu, chung quanh tu luyện giả bị hung hăng chấn thoáng một phát, Vũ Vô Địch người có tên cây có bóng, tuy nhiên trước kia bọn hắn cũng nghe qua Vũ Vô Địch rất nhiều sự tích, cùng với khổng lồ thanh danh. Nhưng là không có tận mắt qua, hay là lòng có chỗ hoài nghi, một cọng lông đầu nhỏ hài mà thôi, làm sao có thể trở thành vũ trụ cấp tội phạm truy nã. Nhưng là thấy như vậy một màn, bọn hắn lập tức không có bất kỳ nghi kỵ rồi, thần thông như vậy quả thực là thông thiên triệt địa, không thể tưởng tượng, đã đem thần thông tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chư vị, đến đánh chết ta đi, đừng lề mà lề mề rồi, đương nhiên nếu như các ngươi không dám tới lời mà nói, ta đây tự đi qua đánh chết các ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay. Trên người tản mát ra cùng bạo hung thần chi khí. Cái gì? Cảm thấy cổ này đáng sợ sát khí, tất cả mọi người là nhịn không được rút lui mấy ngàn km, phản phất bọn hắn đều lâm vào vô tận ảo giác trong đó, một tòa núi thay biển máu thế giới ra hiện tại bọn hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu, hằng cổ, hỗn độn, huyết tinh, giết chóc vân, vân, đợi một tí khí tức tràn ngập. Tại đây chỗ huyết sắc thế giới, tựa như cửu u địa ngục, chính giữa ẩn chứa cùng bạo sát khí cơ hồ phá hủy rồi toàn bộ sinh cơ, tĩnh mịch bình thường khí tức. Lại để cho bọn hắn lạnh run, lưu lại tên là sợ hãi hạt giống. Vũ Vô Địch, ngươi thật ngông cuồng rồi, cái vũ trụ này cũng không phải các ngươi nhân loại chúa tể thế giới, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bỗng nhiên tầm đó, một cổ hung lệ chi khí truyền đến, phô thiên cái địa, tựa như biến cả giống như, mãnh liệt mà đến, bao trùm mấy tỷ km. Tất cả mọi người là nhịn không được nhìn sang, mỗi người kinh hãi không thôi, bởi vì một đầu hung cầm từ đằng xa hư không bay tới, hai cái cánh cơ hồ che khuất một quả tinh cầu, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này đầu hung cầm hung thần chi khí, hoảng sợ vạn phần. Chỉ thấy nó một tiếng thét lên, xuyên kim liệt thạch, ma âm quan tai, một ít thực lực nhỏ yếu người lập tức huyết dịch sôi trào, mạch máu bạo toái, bản thân bị trọng thương, căn bản chính là ngăn cản không nổi. Nguy rồi, đây là ẩn chứa viễn cổ hung thú huyết mạch ô sát ma cầm. Có người lập tức kinh hô lên, nhìn ra được cái này đầu hung cầm địa vị, là vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh ô sát ma cầm. Truyền thuyết cái này ô sát ma cầm nhất tộc lão tổ cực kỳ khủng bố, một ngụm có thể nuốt mất một quả hàng tinh, liền thánh nhân cũng đã từng bị đối phương thôn vệ qua một ít, hung lệ vô biên. Ha ha, náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu khuyết ta, cái này nhân loại ta đã muốn, trên người hắn huyết nhục tinh hoa cực kỳ hùng hậu, ăn hắn, ta lập tức có thể tiến hóa, đột phá đến rất cao cảnh giới. Một giọng nói vang vọng hư không. Lập tức, một đầu cực lớn màu đỏ xà quái từ đằng xa bay tới, sáu chân bốn cánh, thân hình vô cùng khổng lồ. Khoảng chừng 1.300.000 km, phản phất có thể sử dụng thân hình bao trùm một quả tinh cầu. Phì Di, đây là thái cổ di chủng Phì Di, nó rõ ràng cũng tới. Có người nhận ra con rắn này quái thân phận chân thật, chính là thời đại thái cổ đại danh đỉnh đỉnh Phì Di. Nghe nói cái này đầu xà quái vừa xuất hiện, đất càng ngàn dặm, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tinh thông hỏa hệ thần thông, trong cơ thể ẩn chứa đáng sợ dị hỏa, hung lệ vô biên, thực lực cực kỳ đáng sợ. Người chung quanh đều là nhịn không được nhanh chóng rút lui, bởi vì dừng lại ở Phì Di phụ cận thật sự là quá nóng, độ ấm tăng lên hơn vạn độ, như vậy độ ấm đủ để đốt kim dung thiết, người bình thường căn bản không chịu nổi như vậy độ ấm. Dù cho chịu đựng được ở, nhưng là bọn hắn cũng cần thời thời khắc khắc vận chuyển pháp lực, chống cự cổ này nhiệt lượng, chính giữa cần tiêu hao pháp lực là cực kỳ kinh người. Phì Di, ô sát ma cầm, đều cút cho ta, cái này nhân loại là ta tử tinh hổ đấy, hắn đã từng đến Tây Vũ trụ nháo sự, sát hại ta hổ tộc thiên kiêu, thù này bất cộng đái thiên, ta nhất định yêu cầu tánh mạng hắn, ai dám ngăn trở, ai thì phải chết, giết không tha. Xa xa một đầu toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân tựa như màu tím thủy tinh ngưng tụ thành cự hổ xuất hiện, nó thân cao hơn 1.000 trượng, tựa như một tòa núi lớn, tản mát ra hào quang màu tím, hết sức đẹp đẽ. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được cái này đầu tử tinh hổ cùng bạo vô cùng, ẩn chứa vương bá chi khí, toàn thân tử tinh ngưng tụ thành, bình thường pháp bảo đều không thể phá vỡ tử tinh hổ phòng ngự. Đây cũng là một đầu thái cổ di chủng. Tử tinh hổ, ngươi cũng đừng quá cuồng. Cái này nhân loại bị ta hư không điệp coi trọng, ta tất sát hắn, dương danh lập vạn. Đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất định là ta hoàng kim nghĩ nhất tộc, giết hắn vừa vặn có thế dương danh. Hắn số tiền thưởng ta toàn bộ đã muốn, ai cũng không cho phép đoạt, ta là ma côn nhất tộc trưởng lão. Theo tử tinh hổ, ô sát ma cầm cùng phì di các loại thái cổ di chủng đến, mặt khác cường hoành đại năng cũng nhao nhao đến đây, ví dụ như sư tử tộc đại năng, cửu đầu sư, yêu điệp nhất tộc hư không điệp, con kiến tộc hoàng kim nghĩ vân, vân, đợi một tí. Chúng lập tức đến, tản mát ra cùng bạo yêu khí, hư không chấn động, tinh cầu rung rẩy. Ô Hắc Mi thượng đế, thiệt nhiều đại năng đến rồi. Tất cả mọi người là ngừng thở, tóc gáy dựng lên, quả thực hận không thể lập tức thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Chính là các ngươi bọn này yêu ma quỷ quái. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem bọn này thái cổ di chủng, chỉ bằng các ngươi cũng có loại này đảm lượng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, lập tức tới chịu chết. Tất cả mọi người là kinh hãi, tiểu tử này thật sự là lá gan mập đến không biên giới, đối mặt nhiều như vậy thái cổ di chủng. Mỗi một đầu cơ hồ đều là sừng sững đỉnh phong cường hoành chủng tộc, rõ ràng còn dám mở miệng khiêu khích. Nhưng là bọn hắn đảo mắt tưởng tượng, cái thằng này cũng dám tiết lộ thân phận chân thật của mình, chủ động khiêu chiến, cái này là cuồng đến không biên giới rồi, nơi nào sẽ e ngại những này thái cổ di chủng. Chịu chết. Ti tiện nhân loại, ngươi cho là mình là ai, lão tử vậy thì ăn sống ngươi. Ô sát ma cầm hai cánh chấn động, phô thiên cái địa, xoáy lên hắc ám mê vụ, bao trùm phương viên 10 ức km. Phản phất đem toàn bộ ánh sáng đều nuốt vào màu đen sương mù chính giữa. Một cổ khủng bố hung lệ chi khí theo khói đen chính giữa truyền ra. Chỉ thấy nó hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ đã vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh, nó thò ra cự trảo, xuyên kim liệt thạch, phản phất một trảo này có thể đem một quả tinh cầu bóp vỡ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được một trảo này khủng bố, nếu như bọn hắn tại đây một trảo trước mặt, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ nát bấy, cái này đầu ô sát ma cầm tu vi đã đạt đến lôi kiếp cảnh trung kỳ trình độ. Một thân pháp lực kinh thiên động địa. Một đầu dẹp cộng lông súc sinh mà thôi, cút cho ta. Hạ Bình theo trên người tuôn ra một đoàn đáng sợ pháp lực, một thiên địa pháp tướng nhanh chóng ngưng tụ, cao tới ngàn trượng, đó là một đầu thần tượng, phản phất từ địa ngục ở trong chỗ sâu đi ra, tản mát ra khủng bố cự lực. Cái này đầu thần tượng vừa xuất hiện, nó tự chạy như điên, hướng phía ô sát ma cầm sông tới đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đông. Cự trảo cùng thần tượng đụng vào cùng một chỗ. Phản phất là hai vì sao bóng đụng nhau giống như, sinh ra kinh thiên bạo tạc nổ tung, vô số đoàn nguyên khí tại chỗ nổ vang, từng khúc nổ tung, hỏa hoa văng khắp nơi. A! Lập tức ô sát ma cầm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó rõ ràng phát hiện lực lượng của mình không sánh bằng cái này đầu thần tượng, vẻ này kinh người mang lực có thế tê liệt hoành hành. Đối phương đụng vào chính mình móng vuốt sắc bén ở trên, lập tức đem nó cứng rắn trình độ có thể so với vân mẫu cương móng vuốt sắc bén chấn được vỡ vụn, một cổ máu tươi tựa như suối phun tựa như phun tới. Nó thân thể cao lớn cũng không chịu nổi cổ này cự lực, như là bị một chiếc vũ trụ cứ điểm va chạm giống như, bay rớt ra ngoài, ngũ tạng lục phủ tại chỗ trọng thương, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Trọn vẹn bị đánh bay mấy ngàn km, nó mới xem như dừng lại. Không có khả năng, cuối cùng là cái gì quái lực, rõ ràng có thể trực tiếp đem ta toàn bộ đánh bay, không hề sức phản kháng. Ô sát ma cầm kinh hãi không thôi, quả thực không thể tin được. Vẻ này thuần túy mang lực quá mức cường đại, không có bất kỳ nguyên tố chi lực. Tự chỉ là mang lực mà thôi, nhưng là thuần túy đến mức tận cùng, tự đại biểu cho cực hạn cường đại. Chỉ là một kích, tự nó trên người toàn bộ hung thần chi lực đều nát bấy được sạch sẽ, tổn thương không được đối phương mảy may. Ha ha, ngu xuẩn điểu, chỉ bằng thực lực của ngươi như thế nào làm gì được rồi cái này nhân loại, hay là chờ ta đến đây đi, chỉ có ta phì duy nhất tộc mới thật sự là vũ trụ bá chủ chủng tộc, không đâu địch nổi, chờ ta chết cháy ngươi. Chỉ thấy đầu kia phì duy xuất thủ, tuy nhiên nó thân hình khổng lồ, dài đến 13,000 km, béo phải mệnh, nhưng lại vô cùng linh hoạt, tại tinh lỗ hổng trung vũ đạo, xẹt qua từng đạo ảo ảnh. Phì duy thần thông, hỏa thiêu thiên địa. Phì duy gầm lên một tiếng, miệng lớn một trương, một đoàn hỏa diễm phun ra, cái này đoàn hỏa diễm to đến muốn chết, như là một khỏa loại nhỏ thái dương, đường kính dài đến 30,000 km, tản mát ra màu đỏ hào quang. Người chung quanh cảm nhận được cổ này đáng sợ nhiệt lượng, nhao nhao rút lui, bởi vì bốn phía hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi, nếu như dừng lại ở cái này khỏa hỏa cầu phụ cận lời mà nói, liền huyết dịch đều bị bốc hơi, nhanh chóng trở thành một cổ thây khô. Bọn họ cũng đều biết cái này thái cổ di chủng phì di khủng bố chỗ, dù cho một giọt huyết dịch đều ẩn chứa rất mạnh nhiệt lượng, nhỏ tại tinh cầu phía trên, đều lập tức sẽ xích hóa ngàn dặm, sinh ra đời mấy chục ngọn núi lửa, hóa thành vô số đầu dung nham dòng sông. Đây mới thực là ruộng cạn quái vật, cùng hạng bạc nhất tộc đánh đồng. Từ loại nào trình độ đi lên nói, phì di chỉ sợ so hạng bạc đều càng cường đại hơn. Ở trước mặt ta chơi hỏa, chết béo xà, ngươi đây là đang khóa công trước mặt đùa nghịch đại đao, khổng phu tử trước mặt bán văn vẽ. Hạ Bình xuất thủ. Võ đạo thần thông, địa ngục kim ô trảo. Oanh. Nháy mắt đem, sau lưng của hắn bay ra một địa ngục kim ô thiên địa pháp tướng, đó là một đầu vắt ngang thiên địa thần thú, bày biện ra ám kim sắc hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Chỉ là xuất hiện một đạo hư ảnh, nhưng là tất cả mọi người hận không thể phủ phục xuống dưới, phản phất gặp thần linh, đây là huyết mạch lên áp chế, cơ hồ là không thể động đậy. Chỉ thấy địa ngục kim ô nhẹ nhàng một trảo đưa tới, cái kia đoàn hỏa cầu lập tức đã bị trảo bạo, sau đó miệng lớn khẽ hấp, sẽ đem đoàn phì di phun ra đến hỏa diễm thôn vệ được sạch sẽ, còn thuận tiện đánh rồi trọn vẹn nứt. Nguy rồi, nhanh trượt. Nhìn thấy một màn này, phì di trợn mắt há hốc mồm, quả thực là dọa đái, nó lập tức đã biết rõ chính mình gặp chính thức khắc tinh, đối phương căn bản không e ngại trên người mình phì di hỏa diễm, còn có thể thuận tiện đem chính mình hỏa diễm thôn vệ đi vào, đây là cường đại cỡ nào, chính mình căn vốn cũng không phải là đối thủ. Nó thân thể cao lớn uốn éo, tại chỗ tự muốn chuồn đi. Nhưng là đã quá muộn, hư không ở trong chỗ sâu một cái màu vàng lật cự trảo vỗ tới, một tiếng trống vang lên, lúc này liền đem phì di cái kia thân thể cao lớn bắt lại, gắt gao nắm. Cái này phản phất là cự nhân tại nắm một đầu con rắn nhỏ giống như, khiến nó không thể động đậy. Thậm chí cái kia tới từ địa ngục cùng kim ô hỏa diễm, thẩm thấu đi vào phì di trong cơ thể, hừng hực thiêu đốt, cháy sạch, nấu được nó oa oa kêu to lên, cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ. Thân là hỏa diễm hệ quái vật, hẳn là đối với hỏa diễm lực lượng kháng tính cực cao mới đúng, nhưng là hiện tại rõ ràng bị đốt thành cái dạng này, quả thực là hù chết phì di. Có thể nghĩ, như vậy dị hỏa chi lực đẳng cấp, xa xa siêu việt chính mình phì di chi hỏa. Phì di. Nghe xong cái tên này, đã biết rõ ăn thật ngon, thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Xem ra muốn đem ngươi bắt trở về xứng cho, sinh một đống tiểu phì di đi ra, ngày sau mỗi ngày đều có thể ăn. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vốn hắn tại chỗ tự muốn bóp chết cái này đầu béo xà, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thân hình khổng lồ như thế xà quái, tự hồ còn có không ngừng trọng sinh chi lực, cắt đứt một khối, còn có thế nhanh chóng sinh trưởng trở về, còn ẩn chứa thái cổ di chủng huyết mạch, đây quả thực là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn a, có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất thịt chất tài liệu. Nếu như hiện tại làm thịt cái này đầu phì di, chỉ sợ coi như là bị tổn thất nặng, có thể tiếp tục phát triển con đường mới là chính xác đấy. Ác ma, cái này nhân loại là ác ma a, mau lại đây yêu cứu cứu ta, ta đừng lai giống, không nên bị ăn, cứu mạng a. Nghe đến mấy cái này lời nói, phì di quả thực là dọa khóc, không ngừng giãy giụa, ngập nước mắt to nhìn xem chung quanh thái cổ di chủng, hy vọng có người có thể cứu trợ chính mình, đừng rơi vào ác ma này trong tay. Nhưng là nói ra những lời này đã quá muộn. Vèo. Chỉ thấy Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, lập tức sẽ đem đầu phì di bắt trở về, sau đó mở ra Sơn Hà Châu không gian đại môn, sẽ đem đầu phì di ném vào Sơn Hà Châu trấn áp lên. Mặt khác thái cổ di chủng muốn đi vào cứu viện, đều căn bản không kịp. Đáng chết, cái kia béo xà bị cái này nhân loại bắt đi rồi. Chết béo xà dầu gì cũng là thái cổ di chủng, rõ ràng không phải cái này nhân loại đối thủ. Có chút khó giải quyết rồi, cái này nhân loại có chút biến thái, đơn đã độc đấu chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Chuyện cười, ngươi đây là trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Ngươi mới là chuyện cười, đây chỉ là nói đúng sự thật mà thôi, đừng làm cho tự đại che mắt chính mình hai mắt, thực lực mới là hết thảy. Phần đông thái cổ di chủng nghị luận nhau nhau, chứng kiến ô sát ma cầm bị đập bay, vì di bị bắt giữ, chúng lập tức đem Hạ Bình nguy hiểm đẳng cấp tăng lên nhiều cái đẳng cấp, liệt vào không thể đơn giản trêu chọc cường địch. Tuy nhiên chúng nguyên một đám tự tin vô cùng. Nhưng là nhiều lắm là thì ra là cùng ô sát ma cầm phì di các loại thái cổ di chủng tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi, hiện tại hai cái cũng không phải cái kia vũ vô địch đối thủ, đoán chừng chúng đi lên cũng là lành ít dữ nhiều. Cái này vũ vô địch thật không đơn giản, tu vi thâm bất khả trắc, đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện đấy, rõ ràng liền thái cổ di chủng đều có thể bắt giữ. Chủng tộc khác sinh linh cũng là bị vừa rồi phát sinh một màn kia hung hăng chấn trụ rồi. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện cái vũ trụ này cấp tội phạm truy nã cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, khó trách như thế tự đại, không đem toàn bộ vũ trụ người để vào mắt. Có lẽ là đến từ trung ương vũ trụ, cái nào đó viễn cổ gia tộc người thừa kế, nếu không không có khả năng có kinh người như thế thực lực. Có người suy đoán thân phận của vũ vô địch, có thể là đến từ trung ương vũ trụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám nhúc nhích, tự hồ đang đánh giá Hạ Bình, muốn nhìn được tiểu tử này sơ hở. Rõ ràng đều không ai dám động thủ. Quá làm ta thất vọng rồi, đã như vậy, ta đây tự mình xuất thủ. Đông thoáng một phát, Hạ Bình một bước bước ra, phương viên mấy chục ức km đều chấn động lên, vô tận thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ tại trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu, quán thâu đi vào chính đại tử phủ không gian. Lúc này dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cực lớn năng lượng vòng xoáy. Quanh. Một đầu quỳ ngưu theo vòng xoáy chính giữa đi ra, thân thể quấn quanh lấy đáng sợ lôi đình, phản phất câu thông rồi lôi chi thứ nguyên. Một đôi sừng trâu tựa như lôi chiều dài mâu, xỏ xuyên qua hết thảy, điện quang lập lòe. Một đầu thần tượng đội trời đạp đất, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, tê liệt trời xanh, thân thể cao lớn tựa hồ chiếm cứ hết thảy không gian, tán phát khí tức, phản phất có thế trấn áp vô số thần ma. Một đầu thiên long theo hư không ở trong chỗ sâu bay ra, tràn ngập khủng bố long uy, mang theo vô tận mây mù, chấn được người chung quanh đều là lạnh run, cơ hồ phủ phục xuống. Một đầu thao thiết hình thành hắc động, vô ảnh vô hình, lẳng lặng đứng ở trên hư không ở trong chỗ sâu, sinh ra cường hoành thôn vệ chi lực, liền ánh sáng tới gần, đều bị nhanh chóng vặn vẹo, hóa thành hư vô. Bốn tôn thiên địa pháp tướng lập tức toát ra, trấn áp tứ phương, tựa như cổ đại bốn đại thần thú, theo phương hướng xuất kích, hướng phía đám kia thái cổ di chủng đuổi giết đi qua. Rõ ràng còn dám chủ động xuất kích, ta cũng còn không có trêu chọc ngươi, ngươi rõ ràng sẽ tới trêu chọc bổn vương, nhân loại ngươi đây là muốn chết. Tử Tinh Hổ vừa sợ vừa giận. Nó hoàn toàn không nghĩ tới tại loại này thập diện mai phục tình huống, cái này nhân loại to gan lớn mật, rõ ràng còn dám một người chủ động xuất kích, trực tiếp tự tìm tới tận cửa rồi. Nó chứng kiến đầu kia quỳ ngưu xung phong liều chết tới, mang theo ngàn vạn đạo lôi đình chi lực, khí thế làm cho người ta sợ hãi, trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết mạch đều tại cảnh cáo chính mình có lớn lao nguy hiểm. Tử Tinh thần quyền. Tử Tinh Hổ gầm lên một tiếng, hư không gào thét, trong cơ thể tuôn ra một cổ màu tím pháp lực, vanh ra hơn vạn khỏa màu tím quyền ấn. Tựa như tử tinh ngưng tụ thành, hình thành thực chất, cứng rắn vô đối. Tại đây chút ít quyền ấn xuống mặt, coi như là một quả tinh cầu, đều bị triệt để nổ nát. Nhưng lại có đủ ăn mòn chi lực, bình thường vật chất nếu như tiếp xúc đến cái này tử tinh chi lực, đều nhanh chóng kết tinh hóa, cướp đoạt sinh mệnh khí tức, hóa thành từng tòa tử tinh ngưng tụ thành điêu khắc. Nhưng là đầu kia quỳ ngưu đuổi giết mà đến, trong cơ thể ẩn chứa một bộ vô thượng kinh văn hỗn độn lôi pháp, đây là thế gian hết thảy lôi pháp quy tắc chung, siêu việt thế gian hết thảy. Tản mát ra kiếp lôi khí tức. Từng đạo màu tím lôi đình đuổi giết xuống, như là lôi thần thủ cầm trường mâu, chinh chiến thiên hạ, xuyên thủng nguyên một đám tướng lãnh thân hình, cũng giống như là lôi thần thẩm lý và phán quyết thế nhân tội nghiệp. Đông. Lúc này, giữa không trung chính giữa vô số màu tím quyền ấn đều bị lôi kiếp nổ nát, hóa thành bột phấn. Thậm chí những này thật nhỏ lôi kiếp chi lực, tựa như bộ lông lớn nhỏ, thẩm thấu hư không, nhanh chóng tiến nhập Tử Tinh Hổ trong cơ thể. A. Lập tức Tử Tinh Hổ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó thình lình phát hiện mình phản phất đang tại tao ngộ lôi kiếp, điện được nó toàn thân đều tại tê liệt, quả thực là không thể động đậy. Toàn thân màu tím bộ lông đều là dựng đứng mà bắt đầu, như là gai nhím giống như, đồng thời toàn thân như nhũn ra. Cửu sư thần quang. Cửu đầu sư sắc mặt dữ tợn, nó chính cái đầu đồng thời há mồm, phát ra khủng bố gào thét, phun ra từng đạo sóng âm, vô số thanh âm phù văn hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành thực chất. Cái này như là từng đạo diệt tinh pháo giống như, uy lực vô cùng. Tất cả mọi người có thể chứng kiến cái này từng đạo màu hoàng kim thần quang chỗ đáng sợ, hư không ở trong chỗ sâu đều hiện lên rung động, nếu như đánh trúng lời mà nói, lập tức sẽ hóa thành bột phấn. Nhưng là cái kia tôn thần tượng trùng tràng đi lên, không tránh không né, cường hoành vô cùng, mang theo khủng bố sóng năng lượng động, tự hồ nó chạy trốn tầm đó, đều nhấc lên không gian phong bạo. Oanh. Trong chốc lát, từng đạo cửu sư thần quang oanh kích tại thần tượng ở trên. Thoáng cái tự biến mất, bị thần tượng chi khu bị đâm cho nát bấy, một đoàn năng lượng đều tán loạn, hóa thành nguyên khí. Cái gì? Ta bay ra ngoài rồi hả? Một giây sau, cửu đầu sư trên người chín cái đầu đều triệt để mộng rồi, nó cảm giác mình chín cái đầu tự hồ đã mất đi ý thức, toàn bộ thân hình không hề sức chống cự đã bay đi ra ngoài. tự hồ chính nó chỉ là bị cái vị này thần tượng đụng phải thoáng một phát, toàn thân cao thấp xương cốt đều gãy đi bảy thành, ngũ tạng lục phủ tại chỗ trọng thương, huyết dịch không cần tiền tựa như phun ra đi. Nếu như không phải cửu đầu sư nhất tộc thân hình cường đại, có được thái cổ hung thú huyết mạch, chỉ sợ vừa rồi nhẹ nhàng va chạm, nó toàn bộ thân hình đều bị vỡ thành một cục thịt tương, hài cốt không còn. Mẹ của ta ơi! Người chung quanh dọa được bị giày vò, hai đầu thái cổ di chủng A, sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc tồn tại, có được thái cổ huyết mạch, thực lực viễn siêu tầm thường tu luyện giả. Nhưng là trong khoảnh khắc, cái này nhân loại tự đánh cho tàn phế rồi hai đầu thái cổ di chủng, không tốn phí khí lực gì. Ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng dám đắc tội ta Hoàng Kim Nghĩ nhất tộc, chết cũng không biết viết như thế nào, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, kiến nhiều cắn chết voi, ngươi cho rằng lão tử là một cái ra, ta con kiến nhiều thế chúng. Hoàng Kim Nghĩ gầm lên một tiếng. Chỉ thấy nó há mồm, lập tức lộ ra một cái hắc ám trùng động, từ nơi này cái trùng động ở trong chỗ sâu rõ ràng bay ra trên trăm vạn chỉ Hoàng Kim Nghĩ, thậm chí còn có liên tục không ngừng Hoàng Kim Nghĩ theo hắc động ở trong chỗ sâu bay ra. Xem ra Hoàng Kim Nghĩ số lượng tối thiểu hơn trăm triệu, tuy nhiên thực lực đều không bằng cái này đầu Hoàng Kim Nghĩ thủ lĩnh, nhưng là chúng số lượng thật sự là quá nhiều, quân đội đều so ra kém nó. Tất cả mọi người là thấy da đầu rung lên, khó trách rất nhiều thế lực đều cảnh cáo, không cho phép trêu chọc con kiến tộc, dù sao con kiến tộc thật sự là quá kinh khủng, so châu chấu còn đáng sợ hơn, vừa xuất hiện tựu là một đám, so trêu chọc ông mật ổ cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Ha ha, nhân loại, hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức ta Hoàng Kim Nghĩ nhất tộc khủng bố, bà mẹ nó, đây là vật gì, cứu mạng a, a a a. Đầu kia Hoàng Kim Nghĩ cười ha ha, hăng hái, muốn chỉ huy phần đông Hoàng Kim Nghĩ tiến công tới, muốn dùng số lượng ưu thế triệt để bao phủ cái này nhân loại nhỏ bé, đại hiển thần uy. Lại để cho vũ trụ biết được Hoàng Kim Nghĩ nhất tộc khủng bố. Thế nhưng mà không đợi nó động thủ, đầu kia thao thiết cựu đánh tới, mở ra miệng rộng, hóa thành hắc động, bao trùm mấy tỷ km, che khuất bầu trời, lập tức cựu bao phủ xuống đến. Bẹt một tiếng, đầu kia Hoàng Kim Nghĩ, còn có nó phần đông bộ hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì, lập tức đã bị thao thiết một ngụm cựu nuốt vào rồi, chỉ để lại cái kia Hoàng Kim Nghĩ từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đóng lấy liền tiếng kêu thảm thiết đều im bặt mà dừng, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Mẹ của ta ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hoàng Kim Nghĩ không phải ý định đại hiển thần uy sao? Thế nào tự một cái chớp mắt biến mất? Sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá là nhanh, ta còn không có suy nghĩ cẩn thận, đầu kia Hoàng Kim Nghĩ sẽ không có. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, bọn hắn còn ý định nhìn xem những Hoàng Kim Nghĩ đó khủng bố lực lượng, muốn nhìn một chút Hoàng Kim Nghĩ quân đội chỗ đáng sợ đâu rồi, không nghĩ tới căn bản không có Hoàng Kim Nghĩ cơ hội phát huy. Mới trong nháy mắt. Đám kia Hoàng Kim Nghĩ sẽ không có, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế những này Hoàng Kim Nghĩ đích thật là lợi hại, bằng vào số lượng ưu thế, quả thực có thế quét ngang vô số địch nhân. Vấn đề là chúng xui xẻo tận cùng, gặp khắc tinh thao thiết, đây chính là thái cổ thập hung một trong, cho dù ở rất nhiều thái cổ di chủng trong đó, cũng là nổi tiếng top 10 khủng bố tồn tại. Hoàng Kim Nghĩ coi như là thái cổ di chủng, nhưng vẫn là cùng thao thiết không có so. Chớ đừng nói chi là thao thiết ẩn chứa thôn phệ chi lực. Cái loại này tham lam, đòi hỏi vô độ, không nắm chắc động hắc ám, mặc kệ Hoàng Kim Nghĩ đến bao nhiêu đầu đều không có dùng, 10.000 vạn đầu, 10 ức đầu, 10 tỷ đầu, cũng chỉ là cái đo đếm chữ, một ngụm có thể nuốt vào. Đương nhiên, chúng cũng không phải chết rồi. Mà là bị Hạ Bình lợi dụng thần thông, nhanh chóng chuyển dời đến Sơn Hà Châu trong không gian bộ ở trong chỗ sâu, tạm thời bị trấn áp lên. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, đám kia Hoàng Kim Nghĩ là chết rồi, bị lập tức tự diệt sát được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Mẹ của ta ơi, ai mới là thái cổ di chủng, nhanh trượt. Đầu kia hư không điệp dọa đái, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy đôi cánh, nó trên người cánh nhẹ nhàng chấn động, bốn phía hư không sinh ra từng đợt rung động, thi triển bổn mạng thần thông. Trong khoảnh khắc, nó toàn bộ thân hình tự hóa thành hư vô, trốn vào hư không, tự muốn chạy trốn. Bất quá cử động như vậy, là phí công đấy. Đã nhận được hắc động trùng Hạ Bình, đối với hư không chi lực, không gian chi lực, lĩnh ngộ mà bắt đầu, đó là trước nay chưa có khắc sâu. Coi như là hư không điệp cũng hoàn toàn so ra kém. Dù sao hắc động trùng mới thật sự là đứng tại không gian hệ sinh vật đỉnh cường hoành tồn tại, nếu là luận đến đối với không gian lý giải, hắc động trùng nói mình là thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Lập tức, Hạ Bình thần thức thẩm thấu phương viên mấy tỷ km không gian, lập tức cảm giác đến một cái trong suốt vật thể đang tại hư không ở trong chỗ sâu rất nhanh phi hành, chạy, ý đồ thoát đi cái chỗ này. Oanh! Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, đầu kia thái cổ thiên long mở to mắt. Tản mát ra khủng bố long uy, cực lớn long trảo nhẹ nhàng tìm tòi, đánh rách tả tơi hư không, lập tức liền đem hư không điệp đánh bay đi ra. Không không không. Hư không điệp hét lên một tiếng, cảm thấy lớn lao nguy cơ, vận chuyển trong cơ thể thần thông, ý đồ tăng thêm tốc độ, nhưng là không có biện pháp, thân thể của nó lập tức đã bị Thái Cổ Thiên Long một trảo chịu trói cầm lên, phản phất lập tức thân thể của nó đều bị bóp nát. Một giây sau, nó toàn bộ thân hình đều biến mất, lập tức đã bị bắt tiến vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Đã xong, liền hư không điệp đều bị cái này nhân loại độc thủ. Ô Hát Mi Thượng Đế, cái này nhân loại thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả chúng ta Thái Cổ Di Chủng cũng không phải đối thủ sao? Phần đông Thái Cổ Di Chủng đều là tóc gáy dựng lên, chứng kiến hư không điệp các loại Thái Cổ Di Chủng bị bắt trảo, bị đánh tàn đánh cho tàn phế, chúng không khỏi cảm thấy nội tâm từng đợt sợ hãi. Đều cho ta tới a! Hạ Bình tiến lên một bước, một quyền oanh ra, hư không chấn động, lại là một thiên địa pháp tướng theo hư không bước ra, đó là một thiên thủ Phật Đà, tách ra vô cùng kim quang. Chỉ thấy cái vị này thiên thủ Phật Đà cao tới vạn trượng, hơn 1000 cánh tay nghiền áp xuống tới, như là thần ma, hướng phía đám kia Thái Cổ Di Chủng đánh ra, phản phất diều hâu trảo con gà con tựa như, muốn đem bọn này Thái Cổ Di Chủng đều bắt lên. A! À, đứng mũi chịu sào chính là Ô Sát Ma Cầm, vừa rồi nó đã bị Hạ Bình đánh thành rồi trọng thương, hiện tại bị cố ý nhằm vào, như thế nào còn có thể thoát được rồi, trong chốc lát đã bị một cái Phật Đà bàn tay lớn bắt lấy, nắm cổ, cứ như vậy bắt trở về. Nó thân thể cao lớn dãy dụa lấy, thậm chí muốn hóa thành một đoàn khói đen bỏ chạy, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, phản phất bị cái này bàn tay lớn bắt lấy, trên người mình pháp lực toàn bộ đều bị Phật môn kinh văn phong ấn, không chỗ có thể trốn. Hỗn đảng, cái này vô sĩ nhân loại, phát rồ a. Mọi người chạy mau, ngàn vạn không nên bị bắt, nếu không sẽ bị hắn chọc tới lai giống, mỗi ngày bị cắt thịt, trở thành hắn trong mâm đồ ăn, đây quả thực so nô lệ còn thảm a. Vũ Vô Địch, ta và ngươi không để yên, làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự. Chúng ta Thái Cổ Di Chủng lão tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Tất cả Thái Cổ Di Chủng bị sợ bể mật, ngoài mạnh trong yếu. Người của bọn nó số rất ít, lần này mới đến rồi 20-30 cái, thoáng cái đã bị dọa được tán loạn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, sợ mình bị Hạ Bình bắt giữ, rốt cuộc không cách nào đào thoát. Người chung quanh đều là trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi đám kia Thái Cổ Di Chủng nhiều hung hăng càng quấy, vừa xuất hiện tự chỉ điểm Giang Sơn, nói muốn chém giết Vũ Vô Địch, dương danh lập vạn. Không nghĩ tới bây giờ nhưng lại như là cùng chó nhà có tang bình thường đang lẫn trốn tháo chạy. Chỉ có thể nói cái này Vũ Vô Địch quá mức bưu hãn, căn bản không giống như là nhân loại. Vũ Vô Địch, ngươi chớ có càn rỡ. Thái Cổ Di Chủng cũng là ngươi muốn bắt bắt đã bắt bắt đấy, lão phu tới giết ngươi. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu lập tức xuất hiện một tòa truyền tống trận pháp, nguyên một đám cực lớn thân ảnh xuất hiện tại đây phiến tinh không, bốn phía tản mát ra từng đạo cường hoành lôi đình lực lượng. Bọn này thân ảnh thình lình tựu là lôi yêu nhất tộc, vừa xuất hiện tựu trọn vẹn xuất hiện hơn ngàn người, trong đó nói chuyện đúng là tộc trưởng Lôi Bạo, bọn hắn dốc sức liều mạng chạy đi, rốt cục đã tới cái này phiến tinh không. Mà Lôi Bạo chứng kiến cái kia Vũ Vô Địch như thế hung hăng càng quấy, vẫn còn bốn phía bắt Thái Cổ Di Chủng, cuồng vọng đến không biên giới, căn bản không có để ý con mình chết sống, có thể nghĩ nó nội tâm cỡ nào phẫn hận. Vừa xuất hiện, nó liên hợp phần đông lôi yêu bộ hạ lập tức ra tay với Hạ Bình. Lôi rơi đại địa, thẩm lý và phán quyết tà ác. Lập tức, mấy trăm vạn đạo lôi đình oanh kích, như là giọt mưa giống như xuống, mỗi một đạo đều có cánh tay phẩm chất, lôi đình vạn quân, mất đi phương viên hơn 100 triệu km, cơ hồ đem phiến khu vực này đều bao trùm lên. Độn. Cảm thấy cổ này hủy thiên diệt địa bình thường khí tức, đoán chừng coi như là lôi kiếp đỉnh phong đại năng đều giết được chết, Hạ Bình thân hình lập lòe, một đoàn nguyên khí bao khỏa thân thể của mình. Trong nháy mắt, hắn thoáng cái tự trốn vào hư không, né tránh phiến khu vực này. Oanh. Từng đoàn lôi đình năng lượng bạo tạc nổ tung, đem cái này phiến địa phương nổ úp sấp, bức lui Hạ Bình, thoáng cái tự thể hiện ra lôi yêu nhất tộc vô địch thực lực, chấn được chung quanh ở ngoài đứng xem rung động không thôi. Đám kia Thái Cổ Di Chủng càng là thập phần cảm kích, nếu như không có bọn này lôi yêu bỗng nhiên tầm đó xuất thủ, chỉ sợ chúng cũng sẽ bị chết tiệt, nọ Vũ Vô Địch trảo trở về lai giống rồi, đây là hạng gì kết quả bi thảm. Đáng giận, bị hắn chạy thoát. Nhưng là có lôi yêu trưởng lão thập phần tiếc hận. Nó vốn có thể thừa dịp vừa rồi một kích kia, triệt để đem tiểu tử này giết chết, nguyên thần đều diệt, không nghĩ tới vẫn bị đối phương tránh thoát vừa rồi một chiêu này. Không có sao, chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu, lần này bất tử, lần sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi Bạo cười lạnh một tiếng, một đôi dựng thẳng đồng gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí, quả thực là ngưng tụ thành thực chất, hận không thể lập tức đem trước mắt tên nhân loại này băm thành 10 khối 8 khối. Rõ ràng dám đối với ta động thủ. Còn âm thầm đánh lén, lá gan không nhỏ a. Như thế nào? Các ngươi bọn này lôi yêu cũng muốn bị ta bắt, đem làm ta nuôi nhốt đồ ăn. Bất quá xem các ngươi gầy trơ cả xương đấy, xem xét đã biết rõ không thế nào ăn ngon, ngày bình thường đói bụng đến phải sợ a, chẳng lẽ lôi yêu nhất tộc không có gì đồ ăn, thường xuyên nạn đói. Hạ Bình đứng chắp tay, chầm chầm vào bọn này bỗng nhiên xuất hiện Lôi Yêu. Hoang đại gia mày 18 đời, đây là ta Lôi Yêu nhất tộc hình thể, cơ bắp bưu hãn, hiểu hay không, không kiến thức gia hỏa. Còn muốn nuôi nhốt chúng ta, ai mới là to gan lớn mật, nhân loại, sắp chết đến nơi còn dám xính miệng lưỡi lợi hại. Trước kia ngươi giết tộc của ta thiếu chủ, cùng với Lôi Yêu rất nhiều tinh nhuệ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi chết đi, xuống dưới địa ngục theo giúp ta tộc thiếu chủ. Phần đông Lôi Yêu bị chọc giận, nguyên một đám nộ khí bộc phát, chúng bên người mơ hồ có vô số lôi đình nổ vang, phản phất là bầu trời thiên lôi tức giận, từng đoàn bóng hình dáng lôi đình tại nát bấy, gây dựng lại, sau đó lại nát bấy. Sát! Lôi bạo gầm lên một tiếng, căn bản không nói nhảm, cầm trên tay ra một kiện tuyệt phẩm linh khí Lôi Thần Mâu, lập tức đất bằng tuôn ra lôi, sét đánh hóa châu, tựa như biến cả triều dân giống như, mãnh liệt mà đến. Xíu, u u. Nó cầm trong tay Lôi Thần Mâu, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua, ngàn vạn đạo lôi đình hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành lôi thần một kích, như là một đạo thẩm lý và phán quyết lôi trụ, tê liệt hết thảy. Lôi bạo huynh, ta đến giúp ngươi, kẻ này cùng ta Vạn Độc Môn có bất cộng đái thiên thù này, lão phu thề giết chết hết. Đúng vào lúc này, lại là một cổ thế lực hư không hàng lâm, nhân số qua ngàn, ít nhất đều là pháp tướng đỉnh phong đại năng, bọn hắn tản mát ra các loại khói độc khí tức, màu đen, màu tím, màu xanh da trời, màu vàng vân vân, đợi một tí, mỗi một chủng khói độc tự hồ cũng ngưng tụ khô lâu, ma quỷ vân vân, đợi một tí hình thái, làm cho người kinh hồn tán đảm. Đây là một đám Vạn Độc Môn trưởng lão, bọn hắn cũng đi đường suốt đêm, rốt cục đến, chứng kiến Lôi Yêu nhất tộc đối với Hạ Bình động thủ, bọn hắn vui mừng quá đỗi, ở đâu còn có thể sai sót cơ hội này. Vạn độc duy nhất, duy ta độc tôn. Chỉ thấy nguyên một đám Vạn Độc Môn trưởng lão hai tay kết ấn, thi triển thần thông, một cổ cuồng bá độc hệ pháp lực quanh kích xuống. Lập tức, giữa không trung chính giữa lóe ra vô số độc hệ phù văn, ẩn chứa thiên hạ kỳ độc, bò cạp độc, trắng độc, thủy mẫu độc vân, vân, đợi một tí độc tố, đều là bọn hắn tiến về trước vũ trụ các nơi thu thập mà đến khủng bố kịch độc. Tầm thường tu luyện giả tiếp xúc đến một điểm, đều độc đánh chết bỏ mình, nhiều như vậy độc tố hội tụ cùng một chỗ, chỉ sợ có thể hạ độc chết mấy ngàn khỏa tinh cầu nhân loại, cả người lẫn vật diệt tuyệt cái chủng loại kia. Thậm chí những độc chất này sương mù xuất hiện, liền hư không tựa hồ cũng ăn mòn rồi, xuất hiện nguyên một đám ngón cái lớn nhỏ hắc động. Oanh! Trong khoảnh khắc, những độc chất này sương mù huyễn hóa thành một tôn đầu lâu, ác ma, yêu ma vân, vân, đợi một tí, đều là hướng phía Hạ Bình vây quanh đi qua, bao trùm phiến khu vực này, mặc kệ trốn ở địa phương nào, cũng khó khăn trốn khói độc tập kích. Ha ha Vũ Vô Địch, hôm nay ngươi xúc phạm nhiều người tức giận, chạy trời không khỏi nắng, ta Huyền Thiên Môn cũng tới giúp ngươi. Lại là một cổ thế lực theo hư không hàng lâm xuống, trực tiếp xuất hiện tại một phương diện khác, hơn 1000 vị Huyền Thiên Môn trưởng lão đến, chứng kiến Hạ Bình, bọn hắn hai mắt đỏ bừng. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn hắn ở đâu còn an nhịn được. Càng không vô cực, thiên kiếm tung hoành, huyền diệu khó giải thích. Bọn hắn lập tức theo trên người xuất ra một thanh phi kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm trận. Lúc này, từng đạo màu bạc kiếm quang hiển hiện, mấy ngàn vạn nói, rậm rạp chằng chịt, như là như độc xà phun ra nuốt vào bất định, ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động, kiếm quang số lượng so châu chấu cũng còn khủng bố. Chỉ thấy bọn này Huyền Thiên Môn trưởng lão gầm lên một tiếng, cầm trong tay phi kiếm, không chút do dự, hung ác độc ác, thúc giục kiếm đạo phù văn, lập tức tự hướng phía Hạ Bình oanh kích xuống, như là giọt mưa bình thường đã kích. Thậm chí mỗi một đạo kiếm quang đều có tê liệt cùng giai tu luyện giả lực lượng, công kích vô song. Tam đại thế lực đồng thời xuất thủ, xem ra cái này Vũ Vô Địch nguội lạnh. Cũng chưa chắc, tiểu tử này rất tà môn, rất khó giết chết. Xem ra cũng có thể nhìn xem cái thằng này ác chủ bài rồi, xem hắn đến tục cùng có cái gì bản lĩnh nếu kêu lên rầm rĩ quần hùng. Người chung quanh ánh mắt lập lòe. Ở bên cạnh xem cuộc vui. Các ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta hậu đã lâu, Viêm Hà Cửu Khúc trận, khởi. Hạ Bình tự nhiên có thể cảm giác đến cổ lực lượng này chỗ đáng sợ, chỉ bằng vào là lực lượng của mình không cách nào chống lại, bất quá hắn sớm ở cái địa phương này bố trí từng tòa cấm chế trận pháp, có thể mượn nhờ thiên địa tại đây ngăn cản. Lập tức, chính cái hỏa chi thứ nguyên cử động bị mở ra, vô tận hỏa diễm theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu tuôn ra, trong khoảnh khắc những này hỏa diễm nhanh chóng biến thành chính đầu Viêm Hà, ngang qua thiên địa. Đây cũng không phải là bình thường Viêm Hà, mà là hội tụ Thái Dương tinh hoa, Hạng Bạc chi hỏa, Phật Môn nghiệp hỏa, Thiên Sứ chi viêm, Tinh Thần viêm hỏa, Địa Ngục kim ô hỏa cùng Long viêm vân vân, đợi một tí thiên địa dị hỏa tinh hoa. Mỗi một đầu Viêm Hà cũng như cùng Cửu U Hoàng Tuyền giống như, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, đủ để bao phủ hết thảy địch nhân. Oanh! Chỉ là một kích, cái này tòa đại trận bay lên, lập tức liền đem Lôi Yêu nhất tộc, Vạn Độc Môn cùng Huyền Thiên Môn ba cổ thế lực thần thông pháp lực triệt để đánh tan. Toàn bộ đánh bay ra ngoài. đầy trời lôi đình bị chấn thành bụi phấn, vô tận khói độc bị đốt thành tro bụi, vô cùng kiếm khí bị oanh được tán loạn, sở hữu tất cả tu luyện giả đều là nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi, phế phủ nhận lấy một ít tổn thương. Giờ phút này, Hạ Bình cũng đúng cái này tòa Viêm Hà Cửu Khúc trận đã có càng làm sâu sắc khắc cảm ngộ, theo không ngừng vận dụng trên người thiên địa dị hỏa, hắn cũng càng thêm thuần thục. Trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch đã bị như vậy kích thích, 10 vạn khỏa, 20 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng nhao nhao thức tỉnh. Lập tức, những này địa ngục kim ô tế bào tuôn ra khổng lồ năng lượng, tiến vào tứ chi bách hài, chảy vào chính đại tử phủ không gian, cũng làm cho trên người hắn pháp lực liên tiếp kéo lên, đạt đến pháp tướng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể võ đạo căn cơ cũng củng cố rồi không ít, cùng cường giả chiến đấu, lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Trên thực tế địa ngục kim ô huyết mạch bản thân tựu là chiến đấu thể chất, gặp mạnh càng cường, thường thường là tại chiến đấu chính giữa đạt được tiến bộ, địch nhân càng cường đại, như vậy tiến bộ tốc độ cũng lại càng nhanh. Đã bị áp lực như vậy, Hạ Bình cảm thấy như vậy tu hành phương thức, so bế quan tu luyện nhanh vô số lần, hắn lập tức cảm thấy đám người này là chút ít không sai bồi luyện đối tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.